Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 170, nồi sắt hầm cẩu đàn. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại ai mà không sợ người yêu xem lén. Ha ha ha ha, tên kia thật ngu ngốc. Té xuống đất, cả ướp muối xiên. Cái phi không đĩnh này rất là thần bí nha. Tổng thể mang lại cảm giác hơi đen. Tỷ lệ 19:8, số đường vân lam trên thân. Có phát nổ đẹp không? Phật sĩ vong linh, mô hình boss này xấu quá. Đoạ thiên sứ 32.123. Thứ này rơi xuống xung quanh xám xịt, không thấy cái gì cả. Bạch Hiếu Kỳ, tại sao tôi không tải thêm hình được? Có ai giống tôi không? Chấm, thiêu đốt lông ngực, mẹ kiếp, đánh tôi đến nỗi xấu xí như thế. Thì nhĩ ngoã na tư. Cái gì đây? Các người có nhiệm vụ ẩn sao? Sớm biết thế lão tử đã không làm chỉ huy, tôi cũng muốn tham gia nhiệm vụ ẩn. Gặt lúa, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ tôi, nhưng quân đồng minh không ban thưởng cho chúng ta. Đừng bảo rằng kéo tên yêu tinh Vưu Đạt kia về chính là phần thưởng nhé. Lạc Trần Băng Phong, đại sư Vưu Đạt, tôi có thể sử dụng kiếm ánh sáng sao? À, nguyên lực, tiêu dao manh tử, lại điên nữa rồi, nước tiểu ai chẳng có màu vàng, tranh thủ tỉnh táo đi. Vương Bỉ Lợi, nước tiểu tôi ngọt, tôi thì không hơn, không thể để hắn nếm vị ngon ngọt. Các người chơi cùng với nước bạn thảo luận rất náo nhiệt. Còn có một số bài boss, chính là các người chơi khoe khoang chiến lại phẩm mà họ nhặt được. V có thể khi ở chiến trường, ngoại trừ các người chơi trước đó ăn mặc rách dưới, còn lại thì bất kể là trang bị được cung cấp bởi Lâm Đông Thành. Hay là trang bị nhặt được từ quân đội đồng minh chi hỏa vĩnh hằng thành dưới đất. Ít nhất đều là những trang bị ưu tú. Đây là những trang bị có chất lượng tăng vọt đối với các người chơi. Đối với Hạ Lạc Khắc mà nói, mặc dù 100 pháo ma năng cầm tay đã bị Lâm Đông Thành thu hồi, nhưng vẫn còn có hơn vạn bộ áo giáp, vũ khí được chế tạo từ Lâm Đông Thành, đang là chiến lợi phẩm để các người chơi thu nhặt. Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất một hơi đã thu được 4 vạn bộ giáp và vũ khí. Các trang bị trên tay các người chơi mặc dù rất nhiều, nhưng rất nhiều người chơi, danh vọng đã tuột xuống âm. Bọn họ thậm chí có dùng phòng đấu giá, mua sắm vật phẩm, trang bị hay là tiến vào các phó bản cây quốc cũng không sao mà cải thiện được. Tình huống như thế, Hạ Lạc Khắc đã có chuẩn bị từ trước. Anh để bố lỗ khai thông công năng hối đoái mới. Trong vòng 2 ngày, hối đoái giá cao đối với trang bị chế tạo từ Lâm Đông Thành. Các người chơi xem xét công năng hối đoái mới mở, liền hiểu ngay được rằng đây chính là vì cân bằng số lượng lớn các người chơi có điểm danh vọng âm. Và các người chơi trên tay thu về trang bị dư thừa. Các người chơi lão đại bắt đầu phân tích, hiện tại dựa vào chỉ dẫn chính thức. Hối đoái trang bị Lâm Đông Thành trong tay có thể thu được lợi ích cao nhất. Thứ nhất, danh vọng âm, sẽ dẫn đến nhiều thứ không thích hợp. Lấy tình huống danh vọng của các người chơi trước mắt, không rời gạch 7-8 ngày là không thể lấy lại sức được. Để nhanh chóng lấy lại danh vọng, vào phó bản, hoặc là đi đổi đồ vật ở thị trấn nhỏ ngư nhân. Thăng cấp đẳng cấp danh vọng các loại, đều khiến cho trang bị chế tạo từ Lâm Đông Thành quan trọng hơn. Thứ hai, trang bị của Lâm Đông Thành chẳng mấy chốc sẽ được lên khung bán ra. Vì các kho hàng của Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất đã chất đầy trang bị chế tạo từ Lâm Đông Thành. Dựa vào tính chất nước tiểu của trò chơi này, trang bị được cất ở khi hàng, thông thường sẽ nhanh chóng được lên khung bán ra. Trong đa số thời gian thực tế, đều là truy tốt được bán tại chỗ. Do có nhiều phân tích của các lão đại như vậy, và lại các người chơi đều có 10 bộ trang bị trong tay. Thế nào cũng phải chết, cũng không dùng nhiều trang bị như thế, chẳng bằng thừa dịp giá thu về đang cao, tranh thủ đổi lấy danh vọng và tiền trò chơi, về sau có thể mua lại với giá thấp từ NPC. Nghĩ như thế nào cũng thấy lời, các người chơi nhao nhao trang nhau chen lấn hối đoái trang bị. Mà nhà kho của Hạ Lạc Khắc vốn đã rất khẩn trương. Hiện tại đã hoàn toàn đầy, thậm chí còn chất đầy không ít khu vực trống ở quảng trường thương nghiệp. Toàn bộ Vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất, là một cảnh tượng vui vẻ. phồn vinh, duy chỉ có ở đại sảnh lãnh chúa trước quảng trường. Đang xảy ra một chuyện đáng sợ, mà không thể cho ai biết. Một nồi nấu miệng lớn được chuyển về từ khu 10, đã bị trống và ngọn lửa ma pháp đang cháy phía dưới. Nhiên liệu và vật dẫn đốt, đều là lấy từ chỗ mộc pháp xa. Thao tác cụ thể như sau. Gì đó, lãnh chúa đại nhân muốn hầm con tiểu hắc long này à? À, nhiên liệu và vật đốt thì tôi có, nhưng chưa từng hầm hắc long kiểu này. À à, các người tự hầm đi. Vậy đơn giản hơn, sau khi lấy được vật đốt cần thiết và đầy đủ đá kim cương làm nhiên liệu. Các người chơi trống một cái nồi miệng lớn lên, sau đó đổ đầy nước. Vấn đề còn lại là, làm sao bỏ con tiểu hắc long vào sở dĩ yêu tinh Vưu Đạt tỉnh lại ở chỗ học bá. Đi đến đại sảnh lãnh chúa bên này, khi chuẩn bị thăm hỏi lãnh chúa Hạ Lạc Khắc đại nhân một chút. Liền thấy ở trước mặt đại sảnh lãnh chúa, là một đám yêu tinh, goblin, cẩu đầu nhân, đang vây quanh một cái nồi lớn. Có con tiểu hắc long ngồi trong nồi, lửa đang cháy, nước sôi ùng ục, nhưng nhìn thêm thì thấy con tiểu hắc long không có cảm giác gì đặc biệt. Thậm chí có chút dễ chịu, các yêu tinh ngồi xung quanh bên cạnh miệng nồi, vừa cầm tấm ván gỗ khuấy nước sôi, vừa nói, cẩu đản à, kiên trì một chút nữa. Chi lực hắc ám của thế giới vực sâu này, lập tức sẽ ngưng tụ trên người ngươi. Chỉ cần chúng ta hoàn thành nghi thức này, vẫn còn có người hô bên cạnh. Các người tốt quá mức, cẩu đản mạnh như vậy, các người cũng nấu hắn được sao? Các anh em, đây là nhiệm vụ mà mọi người nhân được, không cho mọi người làm nhiệm vụ. Không phải ngươi quá thất đức sao? Khi các người chơi đang bàn luận ầm ĩ ở đây, Vưu Đạt đi tới, nhìn các người chơi cử động. Hỏi, các người đang làm gì vậy? Không nhìn thấy sao? Hầm cẩu đản đây, có một yêu tinh trên đầu có văn tự màu lúc quay đầu lại nói như thế. Sau khi nói xong, yêu tinh kia sửng sốt một chút, quay đầu về phía Vưu Đạt, sau đó nhìn đỉnh đầu của anh ta một chút. Chết tiệt, NPC chủ động tìm tôi nói chuyện. Tôi rất bất ngờ, anh ta hô lên xong. Các người chơi đang vây xem hầm cẩu đản lập tức bị thu hút sự chú ý đến đây. Liền trò chuyện rối rắm cả lên, NPC gì đó, yêu tinh này là ai? Là Vưu Đạt à, là yêu tinh NPC xuất hiện trong bài viết tiến công chiếm đóng của lão đại Mai Xuyên Khốc Tử à? Là kiến trúc sư của Phi Không Đỉnh sao? Hầm cẩu đản, chẳng lẽ là do mở ra một nhiệm vụ ẩn? Khả năng cao đây là một chuỗi nhiệm vụ rồi. Mới thêm NPC sao? Cho tính kế này lại lén lút tăng đồ vật. Chết tiệt, Vưu Đạt nhìn các người chơi trước mắt nói chuyện tào lao. Lúc ấy có chút bối rối. Bỏ qua chuyện những người tâm thần này nói chuyện với nhau. Vừa rồi người kia nói. Hầm cẩu đản sao? Chúng tôi đang hầm con tiểu hắc long này. Vưu Đạt đại sư ạ, có phải ngài muốn ăn thịt hắc long không? Một yêu tinh lập tức hô. Ăn em gái nhà ngươi à? Cẩu đản sinh sản như thế, ai ăn tôi sẽ liều chết với người đấy. Trứng cẩu đản đã có trong nồi. Các người chơi lại bắt đầu hô lên, nhưng Vưu Đạt hoàn toàn không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Bọn họ không biết rằng hắc long cơ bản là không sợ mức nhiệt này sao? Đừng nói đến nước sôi, đốt lửa trực tiếp hắc long cũng chả si nhê, con non thì cũng thế. Khi các người chơi nháo nhào, cửa phòng đại sảnh lãnh chúa đột nhiên mở ra, lãnh chúa Hạ Lạc Khắc từ bên trong đi ra, mặc dù đã phát huy áp lực, tất cả các người chơi đi vào khuôn mẫu của kịch bản. Hạ Lạc Khắc đầu tiên nhìn thoáng qua, ngồi trong nồi miệng lớn chính là cẩu đản mập mạp, ngồi chật cả nồi, mặt thoải mái như tắm suối nước nóng anh đưa tay ra. Nắm lấy đôi cánh của cẩu đản, tóm lấy cẩu đản ướt nhem, nhỏ nước xuống. Hạ Lạc Khắc suy nghĩ, anh cầm đuôi áo choàng lên, tra cẩu đản một vòng, lại nhìn vào bên trong nồi nước đã đen như mực. Hạ Lạc Khắc nhíu mày, ngươi quá dơ, hay là đang bị bay màu? À, cẩu đản nghe được Hạ Lạc Khắc nói, cũng thấy bối rối, ngài hẳn là Hạ Lạc Khắc đại nhân. Lần đầu gặp mặt, tôi là kiến trúc sư của Lâm Đông Thành, Vưu Đạt, rất mong Hạ Lạc Khắc đại nhân sẽ trợ giúp tôi. Vưu Đạt trước mặt nói với Hạ Lạc Khắc như thế. Hạ Lạc Khắc quan sát Vưu Đạt, kéo ra cánh cửa của mình. Chúng ta vào trong nói chuyện. Đại sư Vưu Đạt, cách chương.